Chương 2261 Đại tế thượng cổ. Chiếc thuyền màu đen chỉ dừng lại trên mặt biển một lát, rồi phát ra tiếng nổ vang, lại tiếp tục phá không bay đi. Chốc lát, đã biến mất ở tầng cuối chân trời. Hai tháng sau, trên không trung cùng một mảng rừng rậm, cây cối ôm tùm, che kín cả bầu trời. Bóng dáng của chiếc thánh thuyền Mạc Linh bất chợt hiện ra. Vị là tổ yêu tộc tù vị hợp thể kỳ Hoa Thạch, đang kính cận, đứng phía xa xa sau lưng của ba người. Đến lúc này gã yêu tộc cao cấp đã biết người thanh niên kia chính là Hàng Lập, tu sĩ vừa tiến cấp lên đại thừa kỳ của nhân tộc. Sau một phen kinh hãi ngạc nhiên, bao nhiêu toàn tính ban đầu trong lòng hắn đã bị quăng lên tận chín tầng mây. Trong thời gian vừa qua, hắn thành thành thật thật dẫn đám người Hàng Lập đi khắp các khu vực ở quanh đó, là còn liên tục đến các vị trí mà tòa đại tế thượng cổ thường xuyên xuất hiện. Nhưng thật đáng tiếc, mãi cho đến tận giờ mà đám người Hàng Lập cứ liên tục đón trượt, vẫn chưa thấy bóng dáng của đại tế ra sao. Nơi này chính là một trong những nơi mà người nói ư. Hàng Lập không quay đầu, mở miệng hỏi. Dạ vâng thưa tiền bối, mảnh rừng Mật Vân Hùng Lâm phía dưới khá có danh tiếng ở yêu tộc chúng ta. Đối với tu sĩ có tu vi từ hóa thần kỳ trở xuống, thì nơi này chính là tuyệt địa. Ngoài trừ những ai đã đến luyện hư kỳ đi vào đây, mới tạm bảo vệ được mình, còn lại đa phần đều bỏ lại tính mệnh ở nơi này. Vốn bởi trong khu rừng Mật Vân này có những cạm bẫy hung hiểm do thiên nhiên giăng sẵn. Hơn nữa rất nhiều yêu thú cực kỳ mạnh mẽ, chưa từng sinh ra trí khôn, cùng ba loài trùng độc không dễ trêu chọc, sinh sống ở nơi đây. Đương nhiên là hết thảy những thứ đó đối với tu vi như tiền bối, lại không đáng nhắc tới. Hoa Thạch vâng lời, rồi bắt đầu cùng kính giải thích. Tòa đại tế đó đã từng xuất hiện trong khu rừng này ư? Hàng Lập gật đầu, truy hỏi với vẻ mặt, chẳng chút biểu tình. Thưa tiền bối, tại trung tâm khu rừng này, đã có vài đạo hữu nhìn thấy tòa đại tế đó từ xa mấy lần. Chỉ có điều nó đã bị hư hại không còn nguyên vẹn. Ngoài trừ những hoa văn in bề ngoài có chút giá trị nghiên cứu cho các tu sĩ nghiên cứu về trận pháp, còn lại đối với người khác thật chẳng có tác dụng gì, cho nên chẳng mấy ai thèm chú ý tới. Lạp Tổ Hoa Thạch trả lời. Nếu như đã như vậy, chúng ta đi xuống. Ta có một dự cảm, phải đến 7-8 phần là đại tế đó đang ở trong này. Hàng Lập cười vài tiếng rồi nói. Chu Quả Nhi cùng Ngân Nguyệt đứng ở bên nghe được, cùng liền tỏ ra vẻ hồ hởi. Vì vậy mấy người bọn họ tiếp tục đứng trên thuyền, nhằm về phía trong cánh rừng rậm mênh mông bên dưới mà phóng đi. Bên dưới tán rừng là mảng đầm lầy quanh năm được che phủ bụng, là một mảng đầm lầy quanh năm được che phủ bởi một màn khí độc màu lục lam. Nếu như các tu sĩ di cấp luyện hư, trừ khi có bảo vật hộ thân đặc biệt, còn không tuyệt đối sẽ không dám ở lâu trong làn khí này. Hơn nữa màn sương phía dưới còn tự sinh ra một loài ong nhỏ rất độc. Chẳng may mà bị những con ong này xâm nhập vào cơ thể, muốn trừ khử chúng sẽ cực kỳ khó khăn. Vì vậy đối với các tu sĩ yêu tộc bình thường thì khu rừng này có thể coi là nơi cực kỳ hung hiểm. Nhưng hết thảy những điều này đối với Hàng Lập chỉ như việc úp lật bàn tay, chẳng đáng để vào trong mắt. Chỉ cần ngọn lửa bạc quanh thân hắn ồ ạt trào ra, từng trận sóng nóng rực lan tràn khắp bốn phương tam hướng, cũng cho làn sương màu lục trong bán kính gần mẫu gà tàn tác không còn nổi một mảnh. Mà những con côn trùng li ti trong đó cũng bị ngọn lửa thiêu rồi, căn bản không thể nào tiếp cận hắn dù chỉ một ly. Thỉnh thoảng cũng có một vài con yêu thú vô tri không biết tốt xấu, nhưng chẳng phiền đến Hàng Lập phải ra tay thì Ngân Nguyệt bên cạnh đã nhẹ nhàng chém chết hết sạch. Không bao lâu, đoàn người bọn họ đến một khoảng không của giữa khu rừng hoang vắng. Hai mắt Hàng Lập sáng ngời, cách xa vạn dặm, liếc mắt cũng có thể thấy được tòa đại tế cao khoảng 5-6 trượng, dáng vẻ cực kỳ cổ xưa, đang lơ lửng trong không trung ngay trên một đầm nước. Tìm được rồi, Hoa Thạch, ngươi dẫn đến đây là được, chúng ta sẽ đi trước. Hàng Lập sai bà với vẻ mặt tươi cười. Tất nhiên là lão tổ Hoa Thạch chẳng dám có ý kiến, vội vàng khom người vâng dạ, mà cả Ngân Nguyệt và Chu Quả Nhi đều kích động, cả hai bám sát theo Hàng Lập bay thẳng đến tòa đại tế. Một lúc sau, bọn họ đã xuất hiện ngay bên cạnh. Thân hình của Hàng Lập dừng lại, ngẩng mặt bắt đầu quan sát tòa đài. Chỉ thấy đại tế gồm bốn mặt, từ trên xuống dưới chia ra làm ba tầng. bề ngoài được khắc bởi một loại văn tự vô danh từ thời thượng cổ, mà hơn phân nửa nó đã bị một lớp rêu phong phủ dày. Hơn nửa bốn mặt của nó đều đã khuyến khuyết, giống như bị mài mòn qua không biết bao nhiêu năm tháng gió sương vậy. Quả không sai, đúng là tiền nam cổ đàn lưu truyền từ thời thượng cổ cho thế này. Theo như lời của bà Hoa, đến thời điểm thích hợp, chỉ cần ở đây đo đạc tính toán đúng theo những phương vị không gian, là sẽ có thể tìm được lối vào của tiểu linh thiên. Quả nhiên, người sinh ra ở đó, trong linh hồn người ngay từ lúc mới sinh ra, đã mang theo khí tức của tiểu linh thiên. Dốc nửa người hãy giao cho ta mượn một tia thần niệm, như vậy sẽ dễ dàng tìm thấy vị trí của nó hơn vài phần. Hàn Lộc quay đầu nhìn Chu Quả Nhi nói. Dạ vâng, vạn bối sẽ hợp tác hết sức. Chu Quả Nhi nghe như vậy, liền vội vàng đáp ứng. Cứ nhìn vào vẻ vui mừng của nàng, chắc hẳn được quay trở về tiểu linh thiên là một việc cực kỳ trọng đại. Còn Ngân Nguyệt thì mỉm cười không nói. Bởi vì trước đó, khả năng Nam Cung Nguyện đang lưu lạc ở tiểu linh thiên đã sớm được Hàn Lộc kể hết với người Hồng Nhan tri kỷ này rồi. Với tâm tính của Ngân Nguyệt thì tất nhiên là không đổi lòng ghen tuông, nhưng những thiếu nữ phàm trần, ngược lại nàng còn vui vẻ nguyện ý cùng đi tìm kiếm Nam Cung Uyển quay trở về. Còn Hàn Lập, tuy rằng rất tự tin không có khả năng gì để bà Hoa sẽ lường gạt mình, nhưng việc dùng đại tế thượng cổ nhằm tính toán ra vị trí của vào của giới diện khác là lần đầu tiên hắn làm. Trong lúc thi triển pháp thuật, có xảy ra sự cố bất thường nào hay không, hay kết quả có sai lệch nhiều hay ít, đều là việc cực kỳ khó nói trước. Bởi vậy, vẻ ngoài của Hàn Lập vẫn rất bình tĩnh, nhưng chuyện trước mắt khiến cho trong lòng hắn không khỏi trở nên lo âu. Nếu chẳng phải Bảo Hoa có nói trước, khi dùng đại tế thượng cổ này sẽ đo lường tính toán vị trí của tiểu linh thiên, phải tuần theo những khoảng thời gian nhất định. Còn không, hắn đã sớm ra tay từ rất lâu rồi, đâu cần phải đợi tới mãi tận hôm nay. Hàn Lập nhìn đại tế trước mặt, trong đầu vô số suy nghĩ trào ra liên tục. Tay áo rung lên. Một mạng hào quang màu vàng tràn ra, đồng thời cùng lấy chính mình và Chu Quả Nhi vào bên trong. Ngay sau đó trên chóp cao nhất của đại tế chợt dao động, thân hình của cả hai liền hiện ra. Ngân Nguyệt vẫn đứng phía dưới, chỉ dòng ánh mắt dõi theo hai người, vẻ mặt không giấu nổi, nổi thân thiết. Cặp mắt của Hàn Lập đào qua mọi nơi. Trên bề mặt của đại tế hoàn toàn trống rỗng, chẳng hề có thêm bất cứ thứ gì. Mãi đến khi nhìn kỹ về xung quanh, mới thấy được, bề ngoài của bốn mặt bên được khắc thêm những ký hiệu, hợp thành mấy pháp trận hình tròn. Toàn bộ trận pháp ước chừng hơn 10 trượng, gần như trải kín mọi ngóc ngách của đỉnh đại tế. Thỉnh thoảng có vài góc đã bị mài mòn rêu phủ, thoạt nhìn cực kỳ mờ nhạt không rõ. Hàn Lập hơi cau mày, nhưng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì hắn đã hỏi kỹ, chỉ cần pháp trận này còn tốt, cho dù một vài bộ phận có khiếm khuyết đi chăng nữa, thì cũng chẳng ảnh hưởng tới kết quả thi triển pháp thuật. Hàn hít thật sâu, hai tay bấm niệm thần chú, lập tức đánh ra một đạo pháp quyết vào trong trận pháp. Trận pháp bằng văn tự ở phía dưới đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Chúng hơi nhấp nháy kích động. Một lúc sau, toàn bộ đại tế xuất hiện đủ loại màu sắc ánh sáng, tràn đi thành từng dòng về phía trung tâm. Hàn Lập thấy như vậy khẽ nhíu mày, toàn bộ 10 ngón tay múa như chớp. Càng lúc càng nhiều pháp quyết được đánh ra. Pháp trận kêu vang, gầm rú kinh liệt. Dần dần sau đó là đến cả toàn bộ đại tế rung lên, đồng thời phía bên ngoài ngưng tụ một dài ánh sáng dịu dịu, uốn lượn bay múa không ngừng. Khí thế cực kỳ kinh người. Đúng lúc này hắn quát khẽ, pháp quyết trong tay lại tiếp tục bấm, năm ngón tay liền dần xuống phía trước mặt. Một dài sáng xanh biếc từ lòng bàn tay phun ra, theo pháp trận bằng văn tự, bắt đầu thấm sâu vào trong tòa đài. Nhờ hút được nhiều pháp lực tinh thuần, nên tiếng rung của đại tế phát ra mỗi lúc một lớn. Tình trạng này cơ thể tiếp diện đến khoảng độ một bữa cơm. Theo đó pháp lực được Hàn Lập truyền vào đại tế, cũng hao tổn gần như một phần tư chân nguyên trong cơ thể nó. Vậy mà pháp trận bằng văn tự vẫn cứ liên tục hấp thu, dường như nó chẳng chịu dừng lại. Hàn Lập thấy vậy không khỏi hít vào một hơi lạnh buốt. Cũng khó trách, tuy rằng rất nhiều người biết đến sự tồn tại của đại tế, được lưu truyền từ thượng cổ này, nhưng lại chẳng mấy ai hứng thú với nó. Để điều khiển đại tế này khiến cho không ít tu sĩ đại thừa phải băn khoăn. Đương nhiên, họ vẫn có thể phối hợp với một số linh thạch cao cấp, hoặc là vài tu sĩ hợp thể kỳ có pháp lực hùng hậu. Làm như vậy không phải không có khả năng kích hoạt được nó, nhưng thu được bao nhiêu hiệu quả thì hoàn toàn là điều khó nói. Mà công dụng của các đại tế thượng cổ này chỉ đơn thuần là trợ giúp vài điều lặt vặt, chẳng có tác dụng mấy đối với các tu sĩ đại thừa. Chính bởi vậy mà họ không muốn đi làm mấy thứ việc không công này. Trong lòng Hàn Lập còn đang băn khoăn, thì đột nhiên hào quang pháp trận bên dưới bị kích động, lực hút liền biến mất. Tiếp đó chỉ thấy trận pháp bên dưới nổ phanh, vô số các loại ký hiệu đủ mọi màu sắc trào phun, xoay chuyển chớp nhoáng, lập tức trên không trung của đại tế hiện ra một vầng sáng hình tròn mênh mông. Vòng tròn và pháp trận bên dưới đều được khảm bởi những văn tự giống hệt nhau, mà hầu như giả kín vòng sáng là những điểm sáng cho mắt, hoặc là những chỗ cực kỳ tối tăm, ảm đạm. Sau khi thấy hết chuyện này, khuôn mặt của Hàn Lập không giấu nổi tia vui sướng, thân hình vẫn đứng y nguyên, bàn tay rời khỏi pháp trận, vùng lên, bất ngờ ném ra một vật. Đúng là một cây kính cũ kỳ xanh biếc. Hàn Lập chẳng nói chẳng rằng, hắn giơ cao một tay, hôi tròn một vòng rồi điểm tới. Tiếng xe gió vang lên. Rất nhiều sợi tơ nhỏ bắn ra từ đầu ngón tay, chớp lóe, tiến nhập vào trong vòng sáng, nhập vào những vị trí khác biệt trên đó. Phốc phốc, vài chỗ văn tự còn ảm đạm tối tăm, nhờ như vậy lập tức sáng lên, bắt đầu tự động di chuyển. Quả nhiên, chính là lúc này. Hàn Lập nhíu mắt, đột nhiên nói. Dạ vâng, thưa tiền bối. Chu Quả Nhi nghe như vậy, liền không lưỡng lự đáp lời. Tiếp rồi nàng đưa một ngón tay lên giữa trán mình. Lập tức, một sợi thần niệm trào ra, nhoáng lên, bắn thẳng vào trung tâm của vòng sáng. Trong phút chốc, những ký hiệu trên vòng sáng vốn đang từ từ chuyển động, chợt rung lên, rồi thay đổi với vị trí, di chuyển với tốc độ không thể nào tưởng tượng được. Chương 2261 Đi linh tộc. Những ký hiệu chuyển động, kéo theo cả vòng sáng bắt đầu xoay tròn không ngừng. Vô số ký hiệu lúc sáng lúc tối chớp lóe liên tục, khiến cho người ta nhìn vào lóa cả mắt, không sao thấy rõ được. Cũng lúc này, chiếc kính cũ màu xanh cũng phát ra từng tiếng kêu vù vù. Mặt ngoài tỏa ra làn sáng miên miết, lượn lờ như đang bao lấy một thứ gì mơ hồ vào bên trong, không cách nào thấy rõ được. Sắc mặt Hàn Lập trở nên cực kỳ nghiêm nghị, hai mắt không ngừng ngó chằm chằm vào những hiện tượng quái dị đang diễn ra trên vòng sáng, dường như trong lòng hắn đang âm thầm suy tính điều gì. Chừng độ một bữa cơm sau, vòng tròn lúc sáng lúc tối trên không đã quay đều không biết bao nhiêu lần. Bất chợt, hai mắt Hàn Lập loe sáng, miệng quát khẽ. Tìm được rồi. Tiếp đó, cánh tay phất nhẹ, một ngón điểm lên trên không trung. Một luồng lực vô hình khổng lồ khiến cho không gian trong phạm vi gần một dặm như bị bao bọc vào trong đó. Phành, một tiếng nổ trầm đục vang lên. Vòng tròn thật lớn lắc lư, hơn nửa ký hiệu đều lập lòe rồi chợt biến mất. Cuối cùng, chỉ còn lại lẻ loi hơn chục đốm còn sót, tụ tập về trung tâm, tạo thành một đồ án quỷ quái. Tỏa ra ánh sáng màu trắng nhẹ nhẹ. Hàn Lập cẩn thận ngước nhìn đồ án vài lần, mới chịu được ánh mắt xuống bề mặt cây kính màu xanh. Chỉ thấy trên món bảo vật này cũng đang tỏa ra từng đợt sáng mờ mờ, lượn qua lượn lại không ngừng. Bề mặt sáng bóng của nó như ẩn như hiện một hình ảnh nào. Tiếp theo kính phát ra một tiếng kêu thật vang, hiện ra một hình vẽ bản đồ cực kỳ rõ ràng ở bên trong. Mà ở bên ngoài bản đồ là có thêm một điểm sáng cực kỳ cho mắt. Cứ liên tục chớp động, tự như đang cùng hô ứng với đồ án trên vòng sáng kia. Hàn Lập nhìn một chập thì lơ đãng nhíu mày. Hàn tiền bối, người đã tìm ra lối vào tiểu linh thiên rồi ư? Chu Quả Nhi cứ đứng sốt ruột từ nãy tới giờ, cuối cùng không nhìn được, bèn thốt lên hỏi. Cũng coi như là đã tìm được rồi, nhưng thật ra vẫn chưa tìm được, chỉ có thể khẳng định là nó đang trong giới diện này. Hàn Lập vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm một lúc, sau đó lắc đầu cất lời. Tiền bối, nói như vậy có nghĩa là... Chu Quả Nhi mở to đôi mắt tròn xoe, chẳng hiểu đầu cui ra sao. Rất đơn giản, lối vào tiểu linh thiên đúng là đang ở linh giới, nhưng không phải là ở đại lục phòng nguyên của chúng ta, mà là trong một, trong hai đại lục khác. Hàn Lập chậm rãi đáp lời. Đại lục khác? Vậy ý tiền bối là Lôi Minh hay là Huyết Thiên? Chủ Quả Nhi ngỡ ngơ, nhưng theo bản năng nàng vẫn gặng hỏi. Điều này thật không rõ lắm. Chắc là đại tế này chỉ có thể tính toán được trên phạm vi thuộc đại lục phòng nguyên mà thôi. Nếu muốn xác định ra lối vào tiểu linh thiên, thì e rằng là chỉ còn cách tìm những tế đại khác ở các đại lục khác, rồi lại tính toán thêm lần nữa thì mới được. Hàng Lập vừa suy tư, vừa trả lời. Nói như vậy, chúng ta còn phải đi đại lục khác thì mới được rồi. Chu Quả Nhi nghe xong, liền trở thành bộ dạng ảo não, u rũ như sắp sửa khóc tới nơi. Xem ra phải như vậy rồi. Cũng may là thời gian xuất hiện của lối vào kéo dài tới mấy trăm năm. Ít ra thì trong vòng vài trăm năm cũng không dễ suy xuyển. Như vậy chúng ta cũng có nhiều thời gian để mà làm việc này. Chỉ là thời điểm bắt đầu không thể không hoãn lại một đoạn. Hàng Lập thở dài, pha lẫn đôi chút bất đắc dĩ. Cũng may là với tu vi của hắn lúc này, hầu như đủ sức tung hoành hoàn toàn linh giới. Việc đi từ đại lục này qua đại lục khác chỉ là vấn đề thời gian, còn lại thì chẳng có mấy thứ để hắn phải e dè. Hơn nữa trước đây, hắn đã hoàn toàn đồng ý với hóa thần của băng phách tiên tử. Từ đó tới giờ vẫn ghi nhớ trong lòng, như vậy có thể cùng làm hai việc trong một lượt. Trong lòng Hàng Lập, dội ra vô số suy nghĩ. Hắn sắp xếp lại các vấn đề liên quan và hành trình cần giải quyết một cách thật rành mạch. Bởi vậy mà hắn không có ủ dột như Chu Quả Nhi. Sau đó tay áo rung lên, hóa thành một mảng mây vàng, bao lấy cái kính cũ kỹ, rồi lại tiếp tục đánh tới mấy đạo pháp quyết lên pháp trần trên tòa đài. Toàn bộ đài liền chấn động kịch liệt, các loại màu sắc ánh sáng trên đài liền tắt đi, mà pháp trần tại tầng trên cố định cũng khôi phục lại như bình thường trong nháy mắt. Vần sáng trong hư không, thôi được pháp trần chống đỡ, liền rùng rùng chớp động, rồi bắt đầu tàn mát tan dần. Chỉ cỡ sau một tuần trà, tất cả những hiện tượng kỳ quái vừa diễn ra trên tế đài đều bị mất tầm hơi. Tòa đài liền khôi phục lại hình dáng vốn có của nó. Thân thể Hàng Lập lóe ra hào quang vàng chói, cuốn theo Chu Quả Nhi cũng biến mất tại chỗ cũ. Ngày sau đó cả hai cùng bất ngờ hiện ra ngay bên cạnh Ngân Nguyệt, ở dưới đáy của tòa đài. Hạng Huynh à, mọi chuyện như thế nào rồi? Đôi mắt xinh đẹp của Ngân Nguyệt như động lại, chăm chú nhìn Hàng Lập rồi khẽ hỏi. Không được tốt lắm, nhưng cũng chẳng qua xấu. Hàng Lập cười khổ, tiếp đó kể hết mọi kết quả tính toán đo đạc cho Ngân Nguyệt nghe. Ngân Nguyệt nghe xong, sóng mắt lòng lanh, bỗng nhiên nàng cười rộ. Đúng như lời Huynh mới nói, kết quả như vậy không phải là quá xấu. Tuy không thể tìm ra lối vào của Tiểu Linh Thiên ngay lập tức, nhưng ít nhất đã chứng minh được phương pháp của Bảo Hoa có thể sử dụng được. Tiếp theo chúng ta nhất định phải đi đại lục khác một chuyến rồi, tìm một cái tỳ nam tế đàn khác, rồi xác định vị trí của lối vào, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Xem ra không thể không rời xa đại lục Phong Nguyên một chuyến rồi. Vừa hay ta có việc phải đến đại lục khác, như vậy cũng cùng một dịp. Nhưng trước mắt vẫn phải đi tới linh tộc rồi mới tính. Xử lý cho xong lần đồ kiếp của ông muội rồi hãy nói sau. Hàng Lập gật gật đầu. Cứ theo ý của Hàng Huynh đi, nhưng lão Đình Vương thần thần bí bí như vậy, Hàng Huynh chưa có khinh thường. Tất nhiên là Ngân Nguyệt không phản đối, nhưng nàng vẫn nhắc nhở đôi câu. Yên tâm, nhất định ta sẽ cẩn thận vì Linh Vương này. Mặc kệ có phải là lão đã sống hàng trăm vạn năm hay là không, thì lai lịch vẫn rất khả nghi. Mà thật ra ta thấy rất hứng thú đối với lão ta. Hàng Lập mỉm cười đáp. Hay là Hàng Huynh cho rằng là không phải là người của giới chúng ta? Dù sao Ngân Nguyệt vẫn thông minh hơn người, ngay vậy liền giận mình, lập tức đoán được vài phần trong giọng điệu của Hàng Lập. Ta đã tra khảo rất nhiều tư liệu, linh tộc so với hai tộc chúng ta, mà thậm chí là cả với tộc Già Xoa, thì thời gian xuất hiện ở linh giới có vẻ ngắn hơn. Tính ra chỉ cỡ trăm vạn năm mà thôi, hơn nữa số lượng người trong tộc này xuất hiện với con số cực ít. Như vậy, duy trì mãi mãi cho tới nay thì cũng thật là kỳ quái. Hàng Lập không vội vàng trả lời trực tiếp, ngược lại hắn bình tĩnh phân tích kỹ lưỡng vấn đề. Ngân Nguyệt nghe xong sắc mặt chợt xấu đi, nàng không hỏi thêm điều gì, nhưng trong lòng đã tự có câu trả lời cho riêng mình. Mọi việc nơi này đã xong xuôi, chúng ta nên quay về thôi. Tên lão tổ Hoa Thạch tuy có thực lực bình thường, nhưng thần thông dưới nước lại khá có trình độ. Nếu như đi tới đại lục khác, không chừng còn phải dùng đến, như vậy cũng mang theo hắn về thánh đạo đi. Hàng Lập nhìn lên bầu trời, rồi nói. Việc này không thành vấn đề, được đi cùng một gã đại thừa kỳ, thỉnh thoảng được chỉ bảo đôi điều, như vậy cũng là một cơ hội tuyệt diệu cho vị đạo hữu Hoa Thành này. Ngân Nguyệt chung chiếm cười, Hàng Lập cười ha ha, không nói, mà chắp tay niệm chú. Một vệt cầu vồng vàng rực lóe ra, cũng lấy cả ba rạch ngang trời bay đi. Hơn nửa năm sau, tại một cấm địa bí ẩn trên thánh đạo của hai tộc nhân yêu, bỗng nhiên có một tiếng thét vang dội thật dài, cuồn cuộn truyền ra, tiếng thét cao vút đến tầng 9 tầng trời, khiến cho toàn bộ mây trên cao rung rẩy lắc lư liên hồi. Một tiếng huyết gió kinh người như vậy, tất nhiên là các cao sự, tất nhiên là các tu sĩ cao cấp ở thánh đạo đều nghe được, ai nấy trong bọn họ đều tỏ vẻ cực kỳ vui mừng. Mà trong một căn động, Hàng Lập đang luyện chế loại đan dược nào, vừa nghe thấy tiếng huyết gió hắn liền cười khẽ, bấm ra một đạo pháp quyết vào chiếc đỉnh xong, ngẩng đầu nhìn về nơi đang phát ra âm thanh vang vọng kia, thì thào tự nói. Cuối cùng, Mạc đạo hữu đã hoàn toàn hồi phục, xem ra có thể lập tức xuất phát đi linh tộc, hy vọng chuyến đi này có thể đem về một chút thu hoạch. Nói xong, Hàng Lập không thèm quan tâm, lại tiếp tục bắt quyết, điều khiển ngọn lửa màu bạc bên dưới chiếc đỉnh. Một tháng sau, Mạc Linh Thánh Thuyền đồ sộ một lần nữa xuất hiện trên không trung của thánh đạo. Cũng chỉ trong chốc lát sau, nó liền phát ra một tiếng nổ vang trời, xé rách không gian mà phóng đi. Ngồi trên chiến thuyền, có Hàng Lập, Ngân Nguyệt, Chu Quả Nhi, ngoài ra còn có thêm Mạc Dạng Ly, cùng vị lão tổ Hoa Thạch của yêu tộc. Đúng như những gì Ngân Nguyệt đã đoán, sau khi vị lão tổ Hoa Thạch nghe được Hàng Lập cử ý mang mình đi theo một đoạn thời gian, gã liền mừng rỡ như điên, lập tức hớt hờ hớt hải, chạy về đồng của mình thu vén một vài thứ, rồi vội vàng theo Hàng Lập quay trở về thánh đạo. Hàng Lập cũng không bạc đại, gã yêu tộc có tu vi hợp thể kỳ, chẳng những mang thượng vài thứ đang dược, thỉnh thoảng còn chỉ bảo cho đôi điều về những vấn đề trong tu luyện, khiến cho gã ta thu hoạch được không ít trong thời gian ngắn. Chỉ mới nửa năm, gã đã đột phá thành công tu vi sơ kỳ, đã kiềm hãm từ rất nhiều năm, chính thức trở thành một tu sĩ hợp thể trung kỳ. Kể từ khi đó, ngoài sự kính sợ, vị lão tổ Hoa Thạch này còn nảy sinh rất nhiều cảm kích. Gã bắt đầu dần dần tự nhận mình là một nửa đệ tử của Hàng Lập. Chiếc thuyền khổng lồ rời khỏi thánh đạo, không do dự xác định phương hướng rồi một mạch bay đi. Với tốc độ của Mạc Linh Thánh Thuyền, mới hơn hai tháng mà bọn họ đã đến được thành Thiên Uyên. Hàng Lập và Mạc Dạng Ly chỉ dừng lại trong thành ngắn ngủi có đôi ba ngày, gặp mấy tên trưởng lão trong đó, rồi tiếp tục tiến vào khu vực thế giới màng hoang. Với sự có mặt của hai gã đại thừa, cho dù khu vực màng hoang vốn cực kỳ nguy hiểm trong mắt của mọi người, thì giờ đây thật giống như một con đường bằng phẳng trên thảo nguyên. Thỉnh thoảng giữa đường có xuất hiện vài loài cổ thú, một trong số đó đứng ngay nhu cầu của Hàng Lập và Mạc Dạng Ly, liền bị những con khôi lỗi trên chiếc thuyền đánh chết sạch sẽ. Duy nhất có một lần gặp phiền toái là ngày khi thuyền bay qua một khe núi sâu, bỗng nhiên bầu trời bùng ra một biển bão lốc. Từng cột lốc xoay lớn hàng vạn trường như những cột trụ trời lần lượt ập đến, lao đè lên con thuyền. Với hình thù khổng lồ cỡ Mạc Linh Thánh Thuyền, đem so với thiên tài của trời đất thì chẳng khác nào con kiến nhỏ bé vô cùng. Hầu hết các con rối trên bon đều đồng loạt ra tay, nhưng chỉ có thể làm trở ngại những cột lốc được đôi chút, vẫn chưa sao xóa bỏ hoàn toàn được mối nguy. Lúc này Hàng Lộc cùng Mạng Dạng Ly đứng hai bên sườn thuyền, một trái một phải đích thân ra tay. Một tiếng quát khẽ, hai tay vùng trống rộng, bất ngờ xuất hiện từng đoàn sâm chớp. Thế rồi biến ảo thành một cặp lôi kiếm, liên tục hùng hổ chém mạnh về phía trước. Ở bên khác, thân thể chợt tỏa ra làn sáng vàng mờ mờ, lập tức biến hóa thành một con vượn lông vàng khổng lồ, tỏa đến hơn trăm trường. Con vượn vươn cổ thét lớn, dùng hai nắm quyền điên cuồng đâm tới. Chương 2262 Cứ điểm của Linh Thiên. Kiểm quan dao động mạnh liệt, tia chớp màu bạc lớn hơn ngàn trường lay sáng, cơn lốc xoáy khổng lồ bị chém làm mấy đoạn, tàn ra thành những trận cuồng phong dữ dội, quyền phong vô thành vô tức. Một ít kim quang ở trung tâm những cơn lốc xoáy lóe ra, mỗi một vòng xoáy khổng lồ đều lên tới gần một mẫu, không ngừng xoay tròn. Những lốc xoáy chấn động một hồi, bị chính những vòng xoáy màu vàng sinh ra từ trong lòng chúng điên cuồng hút vào, cuối cùng biến thành một lực lượng vô hình, cứ thế mà mất đi. Hai gã tu sĩ đại thừa liên thủ, làm cho thiên nguy kinh người cũng bị đánh tan tác. Ra khỏi phong bạo hại, Mạc Linh Thánh Thuyền nhanh chóng phi đồn rời khỏi hạp cốc này. Hành trình sau đó đám người Hàng Lập cũng không gặp phải nguy hiểm nào quá lớn. Nửa năm sau, đã tới khu vực của linh tộc. Đám người Hàng Lập đứng một chỗ cao trên con thuyền, thấp thoáng trông thấy một dải núi nhỏ xíu ở xa xa, tự như một bức tường thành tự nhiên vậy. Xuyên qua những bức tường thành thiên nhiên này, mọi người mơ hồ nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ cao hơn vạn trường,

Một chỉ của Hàn Lập tưởng như hơi hợt bắn ra, nhưng kỳ thực trong đó có lực lượng cực kỳ khủng bố. Cho dù là bảo vật đình dài bị đánh trúng thì cũng phải nổ tung. Còn thú nhỏ này rơi trên mặt nước đen ngòm, lăn một vòng, sau đó đứng vững thân hình. Dường như cũng không bị thương quá lớn. Nhưng sau khi nó kêu lên một tiếng đau đớn, thì trực tiếp nhảy xuống nước không thấy bóng dáng đâu. Hoàn toàn không còn dám có chú ý đối với vòng sáng bên trên. Trong vực nước đen này, cũng có không ít con thú nhỏ như vậy. Cứ cách một đoạn thời gian là có một con bay ra, hùng hăng tấn công vòng sáng, nhưng đều bị Hàn Lập và Mạc Dạn Ly thi triển thần thông đánh rơi trở xuống. Đoàn người Hàn Lập không nhanh không chậm, khoảng 3-4 canh giờ sau, liền bay ra khỏi thủy vực đen ngòm. Trước mặt rốt cuộc cũng hiện ra những dãy núi xanh ngắt, trải dài liên miên. Cuối cùng cũng lệnh vào được linh vực. Vừa rồi nước trong hồ kia chính là kỳ độc, nhưng vẫn có thể dùng vài pháp bảo ngăn. Phiền toái lớn nhất chính là đám tiểu thú. Bọn chúng công kích không mạnh, nhưng lại da thịt, da dày thịt béo, sức chịu đòn quả là kinh dị. Với lực lượng hợp thể kỳ mà bị nó quân lấy, thì cũng khó đối phó đây. Nếu như là thánh thuyền của hàng đạo hữu, thì chắc chắn không cần lo đám huyền thừ thú quấy rối khi vượt qua vực nước đen. Đáng tiếc, vực nước này lại có cấm chế, dù cho có miễn cưỡng dùng thánh thuyền, thì tốc độ cũng rất chậm, không bằng tự thân mà bay. Mạc Dạn Ly khẽ cười mà trả lời. Đâu chỉ có Mạc Linh thánh thuyền của ta chứ, chỉ sợ quá nửa bảo vật phi hành trên thế gian này đều không thể nào bay nhanh được trên vực nước này, lại còn có huyền thừ thú quấy rối, không hổ danh là hiểm địa. Trách sao, linh tộc không thèm giám sát trấn thủ nơi đây. Nhưng ngược lại, như vậy càng dễ dàng cho chúng ta, chỉ tốn một chút thời gian ngắn đã có thể quỷ không biết thần không hay, lẹn vào trong linh vực. Đáng tiếc là đám huyền thừ thú kia, ngoài thân thể mạnh mẽ thì chẳng có giá trị gì. Nếu không đổi lại là một kỳ thú cùng gia khác, thì chúng ta đã có thu hoạch không nhỏ rồi. Mạc Dạn Ly vuốt vuốt chòm râu rồi cười hằng hắc nói. Đám huyền thừ thú này, bản thân không có yêu đan, da thịt thì không thể luyện chế đan dược, chẳng có gì để người ta chú ý. Nếu không thì loài kỳ thú này đã sớm chẳng còn một móng, làm gì tới phiền chúng ta. Được rồi, đã tới nơi này thì cũng coi như đã thành công một nửa. Sau đây chỉ cần tới trung tâm linh tộc, tìm được linh vương là xong. Hành trình tới nơi đây càng cần nhiều thủ đoạn che giấu. Nếu không có chuyện gì quá lớn xảy ra, thì tốt nhất không nên lộ lấy thân phận. Hàn Lập chậm rãi nói. Bọn Hoa Thạch lão tổ tất nhiên là hoàn toàn đồng ý. Mạc Dạn Ly cũng không hề cơ ý phản đối. Vì vậy thời gian tiếp theo, Hàn Lập lại lấy Ma Linh Thánh Thuyền ra. Sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, làm con thuyền nhỏ đi mấy chục lần. Chỉ còn dài vài chục trượng, mà hình dáng bên ngoài cũng có cải biến thật lớn, nhìn không khác gì phi thuyền bình thường. Tay áo của Hàn Lập lại rung lên, và còn khôi lỗi mà tình luyện hư kỳ hiện ra, tình quang lưu truyền quanh thân, khí tức vô cùng giống với người của linh tộc. Trên đường đi, nếu như không đụng phải sự tình quá mức phiền toái, thì cứ để cho mấy con khôi lỗi này của ta ưng phó là được. Chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt ở bên trong thánh thuyền. Hàn Lập hướng những người khác cười cười nói. Hay lắm, biện pháp này quả thật không tệ. Khí linh của những người của linh tộc cũng là đồ vật thành linh. Hàn đạo hữu dùng những con khôi lỗi này biến thành người trong tộc, quả thật đúng là diệu kế. Mạc Dạn Ly thấy như vậy thì vỗ tay cười ha ha, thân hình khẽ động liền bay vào bên trong thánh thuyền trước. Đám người Ngân Nguyệt và Chu Quả Nhi trên mặt hiện ra sự vui vẻ, sau đó cùng bay vào. Cuối cùng chỉ còn lại Hàn Lập, thân hình hắn hóa thành một đoàn hư ảnh chui vào trong phi thuyền. Một lát sau, phi thuyền màu đen khẽ rung, một tiếng nổ vang lên, con thuyền phá không bay đi. Cùng lúc này tại một nơi trong trung tâm của linh tộc, hai gã già hơi đen, diện mạo giống tu sĩ đại thừa của dị tộc, đang ở trong một căn lầu cát có cấm chế ngăn cách, cùng nhau xì xào bàn tán. Ngẫu nhiên trong câu chuyện ấy có đề cập tới linh vương, Lôi Tiêu Phù, khiến cho trong lòng người phải kinh hãi. Mà cùng đồng thời gian này, trong một cấm chế thần bí của linh tộc, có một ngọc tháp trắng loạn đứng thẳng đầy ngạo nghệ. Trên một chiếc bàn trong tầng cao nhất của ngọc tháp, có nằm cái ngọc bài dài hơn thước lấp lánh ánh ngọc, đang lơ lửng trong hư không. Bên ngoài có một tia điện màu vàng xoay quanh, thỉnh thoảng từ đó phát ra tiếng nổ bành bạch, trầm thấp. Kết thúc phần 436 của bộ truyện Phạm Nhân Tù Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Vì buổi tối thì Vân không có nhiều thời gian để đọc truyện dài như là ban ngày, nên các bạn thông cảm giúp Vân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.